Thiên Cổ kiếm khách gật gật đầu, sắc mặt mang theo đạm nhiên, cười nói, đúng vậy, ta là một cái tạp vụ hạ vị thần, tới mời ngồi. Lôi Quảng nói, ngươi đã là hạ vị thần, chúng ta là tà thần, ngươi như thế nào không đuổi bắt chúng ta? Loại chuyện này nha, sẽ để lại cho chủ thần đi làm, ta chẳng qua là một cái hạ vị thần, làm tốt bổn phận có thể, ha ha, mừng rỡ nhẹ nhàng. Thiên Cổ nói xong, liền lấy ra lá trà, chiêu đãi Long Thất bọn họ. Đối mặt Thiên Cổ kỳ dị cùng khách khí, Long Thất bọn họ đều tỏ vẻ khiếp sợ. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Độc Cô Thắng Kiệt, ngươi nhận thức đi. Đang lúc Độc Cô Phong nói ra phụ thân hắn tên thời điểm, Thiên Cổ kiếm khách lập tức đem trà cũng lộn một vòng. Ngươi là Độc Cô Phong? Không sai, ta là Độc Cô Phong. Độc Cô Phong nói. Thiên Cổ kiếm khách nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Độc Cô Phong nói, ta mẫu thân nói qua, thế giới này ảnh hưởng ta phụ thân đều có hai người. Cái thứ nhất chính là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông, từ mặt thế tới nay, chưa từng có chiến bại quả. Duy nhất có thể đánh bại hắn chính là ám nhận Cổ Tư Thông, chính là ta phụ thân tử vong chi mê, ta mẫu thân vẫn luôn không nói cho ta. Hắn chỉ là nói, đánh bại Cổ Tư Thông, hoàn thành ta phụ thân di nguyện, còn có chính là tìm được Thiên Cổ kiếm khách, bởi vì Thiên Cổ kiếm khách biết ta phụ thân sự tình. Thiên Cổ kiếm khách nghe xong Độc Cô Phong một phen lời nói lúc sau, sắc mặt của hắn phi thường bình tĩnh, khóe miệng hợp lại, trầm tĩnh mà nói, mẫu thân ngươi liền cùng ngươi nói nhiều như vậy, chưa nói cái khác. Độc Cô Phong ân một chút, trầm trọng mà nói, liền nhiều như vậy, cho nên, ta thỉnh ngươi nói cho ta phụ thân bí mật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 782, Thiên Cổ kiếm khách 897-600-AL, 782 chương, Thiên Cổ kiếm khách thâm trầm gật gật đầu, hài tử, hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi, bí mật này, ngươi đi khiêu chiến trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, đương ngươi có một ngày thật sự có thể đánh bại thế giới mạnh nhất thời điểm, ta sẽ đem phụ thân ngươi bí mật nói cho ngươi, đánh bại thế giới mạnh nhất. Ngươi liền đem bí mật này nói cho ta. Ta đây đã biết. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói một câu, cũng không hề truy vấn đi xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác Độc Cô Phong không truy vấn đi xuống rất kỳ quái. Long Thất đi tới Độc Cô Phong phía trước, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết phụ thân ngươi bí mật sao? Độc Cô Phong nói, ta phụ thân cũng chưa gặp qua, chỉ là biết tên của hắn kêu Độc Cô Thắng Kiệt. Nhưng là đánh bại ám nhận Cổ Tư Thông, là ta mẫu thân tâm nguyện. Hắn cũng nói qua, trên thế giới này, chỉ có hai người biết ta phụ thân bí mật, một cái chính là Thiên Cổ kiếm khách, một cái chính là ám nhận Cổ Tư Thông. Nếu muốn cho ám nhận Cổ Tư Thông cáo tố ta bí mật này, như vậy nhất định phải muốn đánh bại hắn. Không thể tưởng được thời điểm, Thiên Cổ kiếm khách cũng nói đánh bại ám nhận Cổ Tư Thông, mới có thể biết bí mật này. Lôi Quảng nói, nhưng là, chúng ta đều kiến thức quá Cổ Tư Thông khủng bố uy lực. Tiểu Phong, tuy rằng ngươi hiện tại đã là kiếm vương, nhưng là, cùng Cổ Tư Thông vẫn là chênh lệch rất lớn. Vài vị, khó được các ngươi đi vào nơi này, liền ở chỗ này ăn cơm đi. Hảo A, chúng ta du lịch lâu như vậy, cũng đói bụng, làm ta tự mình xuống bếp đi. Lăng La đi tới phía trước nói. Thiên Cổ hạ vị thần, nhìn một chút Lăng La, trên mặt mang theo mỉm cười, đối Lăng La nói. Nghe nói Lăng La nhân xưng tiên nữ đầu bếp, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tay nghề, người khác lầm truyền mà thôi. Lăng La tương đối khiêm tốn, Thiên Cổ kiếm khách cười nói, khách khí. Lôi Quảng phủng mặt, đối bên cạnh Ưng Nữ Cổ Kỳ cười nói, mỹ nữ muội muội, Lăng La tiểu thư nấu ăn rất ngon. Tránh ra, ta không thích ngươi, ta thích Long Thất, ta thích Độc Cô Phong, ta thích Thiên Cổ soái ca. Lôi Quảng nắm tay, vì cái gì a? Cổ Kỳ nói, chính là bởi vì ngươi có một phen tóc màu vàng kim. Lôi Quảng nghe xong này phiên lời nói, đả kích rất lớn, không phải đâu, như vậy cũng không thích ta. Độc Cô Phong mỉ thượng đôi mắt, đây là chính ngươi vấn đề, nhận mệnh đi, tiểu tử. Lôi Quảng tức giận mà một quyền đánh qua đi tìm chết đi. Độc Cô Phong dùng chân một chắn, hai người ở bên nhau vật lộn, Lăng La ở trong phòng bếp đi ra, không thấy các ngươi hai cái một thời gian. Liền cho ta thêm phiền đúng không? Hai người lập tức thu liễm rất nhiều. Thiên cổ kiếm khách thấy được Long Thất bọn họ cảm tình tốt như vậy, hắn cười nói, đương tà thần thật tốt. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi không thích cùng ngày quân. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Thiên cổ kiếm khách, Thiên cổ ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại, đạm nhiên mà cười, đối Long Thất nói, cái này không thể nói thích cùng không thích, chẳng qua, mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, ta nhưng thật ra cảm giác, làm người thường khá tốt. Mặc kệ là tà thần, vẫn là thiên quân lập trường đều không nhất định là đúng sai, tà thần chỉ cần là chính nghĩa, đều là người tốt, thiên quân chỉ cần vi phạm lương tâm, đều là người xấu, này đó đều là ta chính mình cái nhìn, Long Thất ngươi cảm thấy đâu? Long Thất ánh mắt trầm xuống, gật gật đầu nói, không sai, nếu sở hữu thiên quân, đều có thiên cổ đại ca ngươi như vậy trí tuệ, như vậy, ta tưởng chiến tranh sẽ giảm bớt rất nhiều. Ha ha, nếu mỗi một cái tà thần đều cùng Long Thất các ngươi như vậy chính nghĩa, như vậy trên thế giới, hoàn toàn đã không có chiến tranh. Thiên cổ kiếm khách nói, cùng ngày cổ kiếm khách nói xong này phiên lời nói thời điểm, cổ kỳ biểu tình bỗng nhiên liền thay đổi, trở nên phi thường lạnh nhạt, cổ kỳ dường như có tâm tư. Cổ kỳ bỗng nhiên một phách cái bàn, ta phản đối ngươi theo như lời nói. Tất cả mọi người đều nhìn cổ kỳ, cảm giác cổ kỳ thái độ trở nên dị thường. Mọi người đều không rõ cổ kỳ đang làm cái gì thời điểm. Nàng bỗng nhiên đứng lên, dọc theo bên ngoài đi ra ngoài. Cổ kỳ hành vi, làm mọi người đều nghi hoặc, cũng không biết cổ kỳ rốt cuộc làm sao vậy. Chẳng qua, cổ kỳ đi tới bên ngoài thời điểm, Long Thất lo lắng nàng. Liền đối đại gia nói, ta đi xem nàng. Kết quả là, Long Thất đứng lên, dọc theo bên ngoài đi ra ngoài. Long Thất đi tới bên ngoài, cổ kỳ ở bên ngoài, thấy Long Thất tới, liền lạnh lùng mà đối Long Thất nói, là ngươi a. Tất cả mọi người đều thực lo lắng ngươi, vừa mới vì cái gì thiên cổ kiếm khách nói, nếu tà thần đều là người tốt, thế giới liền hòa bình, ngươi như thế nào liền phản đối đâu. Long Thất nghi hoặc mà nói, bởi vì, tính, ta không nói, ta có nỗi niềm khó nói. Cổ kỳ đứng ở một cái bàn tài phía dưới, vẫn luôn xé mở những cái đó bàn tài lá cây. Long Thất thấy được hắn cái này biểu tình, phi thường nghi hoặc. Long Thất liền đi qua, đi đến cổ kỳ bên người, đối cổ kỳ nói, chẳng lẽ liền không có lời nói có thể cùng ta nói sao? Cổ kỳ sắc mặt trầm xuống, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, thâm trầm mà đối Long Thất nói. Đã từng có một cái thời đại, tà thần là người tốt thời đại, khi đó, trên thế giới, chỉ có một tà thần đoàn, cổ lý tư tà thần đoàn, cái kia đoàn đội, cơ hồ toàn bộ đều là người tốt, chính là ngươi biết bọn họ kết cục là như thế nào sao? Long Thất nga một chút, hỏi cổ kỳ nói, thỉnh ngươi nói cho ta, không một may mắn thoát khỏi, thương, chết, bị trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh, kỳ thật. Trên đời này lớn nhất tà thần đoàn chính là thần minh, nói chúng ta là tà thần, chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu hắc ám. Nói xong thời điểm, cổ kỳ rơi lệ đầy mặt. Long Thất thấy hắn như vậy, đi qua đi, an ủi nàng. Nàng nói, ta trên người là có bí mật người, bí mật này, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Long Thất ân một chút, vuốt ve cổ kỳ mặt, đối nàng nói, không có việc gì, nếu ngươi không nghĩ lời nói. Ta sẽ không bức ngươi. Cổ kỳ nói, nhưng là, ta hiện tại có thể cùng ngươi lộ ra một chút. Bí mật của ta, chính là tên của ta. Cổ kỳ tên này, Long Thất nghi hoặc một chút. Cổ kỳ ân một chút, hảo, hôm nay liền cùng ngươi nói nhiều như vậy. Quá đoạn thời gian, cần thiết, ta lại nói cho ngươi nhiều một chút. Ta không phải tò mò người, nếu ngươi chừng nào thì tưởng cùng ta nói ngươi bí mật, ngươi liền khi nào nói đi. Cổ kỳ vuốt ve Long Thất mặt, cười đối Long Thất nói, ngươi thật sự thực hảo. Long Thất ai thán một chút nói, khách khí cái gì đâu, chúng ta đều là bằng hữu. Cổ kỳ nói, vậy là tốt rồi, cảm kích ngươi vẫn luôn đem ta trở thành ngươi bằng hữu. Long Thất mặt mang mỉm cười, ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, đúng vậy, ngươi vẫn luôn là bằng hữu của ta. Thu thập hảo tâm tình, Long Thất cùng cổ kỳ ở bên ngoài đi rồi một chút. Long Thất nói, ngươi mặc quần áo rất ít, không lạnh sao? Cổ kỳ nói, ta căn bản chính là không có mặc quần áo hảo không? Long Thất nhìn một chút, cổ kỳ trên người chính là bị thưa thớt màu tím dây lưng, che khuất thân thể quan trọng bộ vị. Long Thất mặt đỏ, như thế nào có thể bộ dáng này?